Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chỉ điểm. Mừng như điên đi qua, còn lại chính là nghi ngờ. Trước đó, nàng như thế vẫn luôn không có phát hiện. Chẳng lẽ nói thật là thầy thuốc không thể tự chữa sao? Vẫn nói mình y thuật bước lui. Lang Trung nói, thắng còn thấp. Hơn nữa ngươi khoảng thời gian này thân thể không dễ chịu nhi. Chính ngươi mới không có nhận ra được. Trương Thần vừa nhìn nàng bộ dáng kia, cũng biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Cười trêu chọc nàng, đây chính là người ngoài nói người đàn bà chữa ngốc 3 năm chứ. Không nghĩ đến ngươi hài tử vừa mới lên thân thể, cũng đã bắt đầu rồi. Đi, Đức Hạnh, Nhạc Khê giơ tay lên, chỉ ở Trương Thần lồng ngực. Trương Thần làm bộ lui về phía sau vừa rút lui, hướng một bên hầu hạ nha hoàn đạo. Một hồi trầm quản gia đem dược đem ra, khiến hắn tới nơi này tìm ta. Người đi phòng bếp sắc rồi đem tới. Ừ, nha hoàn gật đầu, nhẹ nhàng lui ra. Nhạc Khê ánh mắt chớp chớp, bất quá không nói gì. Trương Thần bình thường chỉ có sinh khí tức giận lúc mới có thể hé miệng, nhưng là mới vừa biết được bọn họ có hài tử, lại làm sao có thể sẽ tức giận. Trong chốc lát, Thẩm Ba tới, hắn mới vừa đứng ở Trương Thần bên cạnh. Trương Thần liền dựa vào đứng hầu ở một bên khác một đứa nha hoàn đạo. Tùy tiện tìm một chỗ, đem nàng cho ta phát bán ra. Ta về sau không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Lời này vừa ra, không ngừng Thẩm Ba khiếp sợ. Liền Nhạc Khê đều sửng sốt. Bị hắn chỉ nha hoàn càng là sợ đến lập tức quỳ xuống. Trương Thần đối với trong phủ hạ nhân, nhưng là cho tới bây giờ không có nói qua một câu nặng lời. Toàn bộ Khôn Thành, người nào không biết, tại Trương phủ người hầu là không thể tốt hơn rồi. Không ngừng không sống nặng, cơm nước tốt chủ nhân còn đặc biệt cùng thiện. Trong biệt phủ những hạ nhân kia bởi vì chủ nhân tâm tình không tốt, hở một tí đụng phải đánh chửi tình huống, cho tới bây giờ không có tại trong Trương phủ phát sinh qua. Bây giờ Trương Thần vừa mở miệng, lại là muốn phát mại rồi cái này nha hoàn. Lão gia, ta tại Trương phủ đã làm 2 năm, tự nhận cần cù chăm chỉ, không biết hôm nay đến tột cùng là đã làm sai điều gì, mới chịu phát mại rồi ta. Nha hoàn Xuân Lệ đang kinh hãi đi qua, vẫn không thể nào nhịn được đáy lòng không cam lòng chất vấn. Tại trước hôm nay, nàng có thể cho tới bây giờ không có làm qua cái gì càng cách chuyện. Hôm nay cũng chỉ bất quá bởi vì động chút ít tâm tư, mà nhìn nhiều lão gia mấy lần. Nếu như không là bởi vì có người ở lão gia bên cạnh nói chính mình nói xấu, lão gia mới chịu phát mại rồi chính mình. Đánh chết nàng đều không tin. Đúng vậy, A Thần, Xuân Lệ rất tốt tương đương, Nhạc Khê tâm tính hiền lành. Cứ việc nàng biết rõ Trương Thần cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền phát mại bất kỳ một cái nào hạ nhân, nàng vẫn là không nhịn được hướng hắn mở miệng cầu tha thứ. Cần cù chăm chỉ, như lời ngươi nói cần cù chăm chỉ, là ngươi làm gì đó vượt qua ta chỗ yêu cầu việc xấu rồi sao? Trương Thần không trả lời Nhạc Khê, chỉ đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai nàng, tỏ ý nàng tự có tính toán. Nếu như lời ngươi nói cần cù chăm chỉ, là tận tâm tận lực bồi bạn phu nhân, vì nàng lúc rảnh rỗi đùa giỡn giải buồn mà nói, vậy không chính là ngươi phải làm sao? Trương Thần thần tình cho tới bây giờ không có giống như là giờ khắc này bình thường. Thẩm Ba đều phát giác hắn không nén được nộ khí. Hắn tự tin đi theo chủ nhân vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cho dù đã từng bị người lừa dối, mấy vạn lượng bạc mất hết vốn liếng lúc hắn cũng không có như vậy qua. Ta đem ngươi theo mẹ mìn nơi đó mua được, có phải hay không từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy yêu cầu ngươi? Không có được trả lời, Trương Thần lại đem trước vấn đề lặp lại một lần. Nếu như ngươi ngay cả này không có chút nào có thể làm được, ta cần ngươi làm gì? Xuân Lệ giống như là bị Trương Thần hùng hổ dọa người dọa sợ, nàng nghẹn dạ lấy đạo. Ta, chấm ngoặc kép, phu nhân tâm tính thuần lương, dễ dàng bị người che đậy. Nhưng ta không biết, Người bình thường trộm gian dùng mánh lới ta không thể không có thể phát hiện. Chỉ bất quá nhìn ngươi dụ được phu nhân thật cao hứng. Không với ngươi bình thường so đo thôi. Hiện tại ngươi còn muốn nói ngươi cần cù chăm chỉ sao? Xuân Lệ bị Trương Thần lấp kín được một câu phản bác mà nói đều không nói được. Bất quá nghĩ đến nếu như hôm nay không tranh thủ một hồi. Nàng sẽ bị Trầm quản gia cho mang đi phát mại rồi. Nàng thân thể không nhịn được hung hãn run run một cái. Lấy dũng khí hướng Trương Thần cầu tha thứ. Lão gia, nô tỳ biết sai rồi. Xin mời lão gia giơ cao đánh khẽ. Tha nô tỳ lần này đi. Biết sai. Người phạm vào lỗi gì? Trương Thần mới sẽ không dễ dàng tha nàng. Bất quá nghĩ đến về sau có lẽ như cũ sẽ gặp phải hôm nay chuyện như vậy. Tỉnh lại từng đợt được dọn dẹp. Dứt khoát hôm nay tới cái giết gà dọa khỉ liền như vậy. Ta không nên lừa dối Xuân Lan. Để cho nàng thay ta làm khổ công việc việc mệt nhọc. Còn không nên len lén dùng phu nhân son phấn. Chấm ngoặc kép. Xuân Lệ bị sợ choáng váng. Giờ phút này vắt hết óc đem chính mình từng làm qua chuyện trái lương tâm từng việc từng. Món một mà, giống như là triệt để bình thường mà. Từng cái giao phó, làm là người nghe mấy người. Hiển nhiên đều bị này dũng mãnh em gái dọa sợ. Đây là làm bao nhiêu chuyện xấu à? Nói đều nhanh nửa giờ. Ngươi còn không có giao phó xong đây. Được rồi. Trương Thần không nghĩ nghe nữa nàng giống như vải quấn chân bình thường phạm quy trải qua. Nói lâu như vậy, vẫn không thể nào nói điểm hắn dùng được đến. Ta mới vừa rồi cũng đã nói. Trộm gian dùng mánh lới. Chỉ cần không phải là thật quá phận, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Nhưng là ta xem ngươi nhưng giống như là quên. Này trong phủ chủ nhân là ai? Ta không có. Chấm ngoặc kép. Xuân Lệ vội vàng lắc đầu. Không có ngươi ngay trước phu nhân mặt làm gì đó. Trương Thần chân mày nhíu chặt. Có phải hay không suy nghĩ? Thừa dịp phu nhân thân thể khó chịu. Ngày nào có thể leo lên giường của ta. Ngươi cũng tốt có thể xoay mình làm chủ tử. Xuân Lệ theo bản năng liền muốn phủ nhận. Nhưng là nghĩ đến chính mình mới vừa biểu hiện. Tiếp tục vì chính mình cầu tha thứ mà nói lại cũng không nói ra miệng. Thân là nha hoàn, phải có nha hoàn tự giác, không muốn tiếu muốn không thuộc về mình đồ vật. Trương Thần những lời này nói ra, dù là Nhạc Khê lại thần kinh không ổn định, cũng biết Xuân Lệ đã từng làm gì đó. Nhìn về phía nàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên ác liệt. Nàng là tùy tiện, nàng là tâm tính thuần lương, nhưng là không có nghĩa là nàng phu quân mình bị người khác nhớ lên, còn có thể bảo trì thờ ơ không động lòng. Giờ phút này đã tức điên rồi nàng không chút nào phát hiện. Trương Thần bởi vì nhận ra được thê tử khí chàng thay đổi. Khóe miệng đều câu dẫn. Ta chỉ là ái mộ lão gia. Ta cũng biết, phu nhân mãi mãi cũng là phu nhân. Ta không cầu danh phận. Chỉ cầu, chấm ngoặc kép, nam nhân có cái nào không muốn trái ôm phải ấp. Nàng đều đem lời nói lộ liễu như vậy rồi. Không tin lão gia còn có thể nhẫn tâm trách phạt chính mình. A, Nhạc Khê bỗng nhiên lên tiếng. Xuân Lệ, ngươi cho rằng là ngươi thừa dịp ta mang thai khoảng thời gian này. Là có thể được như nguyện sao? A thần là ngươi muốn câu dẫn. Là có thể câu dẫn được đến. Vốn là dự định tự mình động thủ Trương Thần. Nghe được nàng dâu trải qua mấy năm. Khó được sắc bén ngôn ngữ. Không khỏi cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Từ lúc thành thân tới nay, nàng tính khí đều mềm nhũn rất nhiều. Mặc dù ôn nhu như vậy tiểu ý chính nàng cũng thích. Thế nhưng hắn càng tiếc nuối. Nhưng là từ lúc trước cái dám nói dám làm Nhạc Khê. Bởi vì Trương gia thành viên gia đình đơn giản. Thành thân về sau cũng không cùng trưởng bối cùng ở. Nàng cho tới bây giờ không có đối mặt qua những thứ này phức tạp chuyện vụn vặt. Bây giờ đều nhanh phải có hài tử. Cũng nên để cho nàng tiếp xúc một chút rồi. Tỉnh về sau đem chính mình hài tử đều giáo dục thành như vậy đơn ngu xuẩn tính tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,